Tuyệt thế võ đế, chương 58, ngươi muốn dẫm đạp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Huy học trưởng, căn phòng này vị trí ở chỗ nào? Vân Dương giơ giơ lên trong tay mình chìa khóa, trên chìa khóa in A67, Trần Huy nhìn một chút cười nói. Các ngươi bởi vì cùng nhau làm, nơi lấy các ngươi căn phòng cũng đều liền cùng một chỗ. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi. Lá Hướng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về Vân Dương trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Không nghĩ tới chỗ mình ở lại cùng hắn sát bên. Chỉ có điều bởi vì hắn bây giờ bị thương nặng trong người, giận mà không dám nói gì. Bởi vì Tinh Hà Võ Viện chiếm diện tích cực lớn, học sinh cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên mỗi người chỗ ở đều là độc lập sân trong, phi thường phương tiện. Nhắc tới cũng là rất đúng dịp, Vân Dương nơi phân phối đến sân trong, khoảng cách Hứa Nhược Tình nơi ở địa phương tổng cộng cũng chỉ 3 phút chặng đường. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, sáng mai, là phân phối lớp học thời gian. Đến lúc đó, võ viện sẽ căn cứ vào mỗi người các ngươi tư chất và tiềm lực cho các ngươi phân chia thích hợp lớp học. Sẽ có đặc biệt người cho các ngươi dẫn đường, nhớ kỹ không muốn ngủ quên. Trần Huy đối với mấy người dặn dò, mấy người gật đầu một cái, đều đi về phía gian phòng của mình. Trải qua thời gian dài như vậy đường xá xa xôi, bọn họ đều mệt mỏi không nhẹ, nghĩ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe loại. Đẩy cửa phòng ra đi vào, Vân Dương phát hiện đây võ viện điều kiện tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng mà tuyệt đối không xưng được là đơn sơ. Trong căn phòng đồ gia dụng cái gì cần có đều có, lầu 2 vẫn là đặc biệt phòng luyện công. Tắm, Vân Dương nằm ở xốp, hít sâu một hơi. Tự mình tới Tinh Hà Võ Viện chính là vì đề thăng thực lực của chính mình, cho nên phải thời thời khắc khắc gìn giữ một loại khiêm tốn chi tâm, tuyệt đối không thể bởi vì tâm tính ảnh hưởng mình tốc độ tu luyện. Nghĩ như thế, Vân Dương bất tỉnh đã ngủ say. Bịch bịch bịch, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Dương còn đang trong giấc mộng, nhất thời một trận dữ dội tiếng gõ cửa vang dội. Rất là không khách khí, gõ cửa lực đạo cũng rất lớn. Này, bên trong ra hỏa, nhanh lên một chút đi ra. Cửa ra truyền tới một rất không nhịn được âm thanh, bị người từ trong ngủ say đánh thức, Vân Dương đặc biệt phiền não. Hắn nhíu mày một cái, người tới làm sao như vậy không có lễ phép, bất quá hắn liền theo sau nghĩ đến mình đây là đang Tinh Hà Võ Viện, không phải tại Vân gia, cho nên cũng là kềm chế rồi trong lòng hỏa khí, thần tốc mặc quần áo vào. Đánh sau khi mở cửa, Vân Dương quét mắt nhìn hắn một cái, rất là lạ mặt, hẳn đúng là Tinh Hà Võ Viện học sinh cũ rồi. Bất quá xem thực lực đối phương, cũng không phải mạnh bao nhiêu, chắc hẳn tại Tinh Hà Võ Viện bên trong cũng không có cái gì địa vị. Nếu mọi người đều là ngoại viện học sinh thế thì cũng không có cái gì cần phải đem tư thái hạ thấp. Có chuyện gì? Vân Dương thái độ rất là lãnh đạm. Nha, người đây là thái độ gì? Người tới nhìn thấy Vân Dương thái độ này, rất là khó chịu. Hắn lúc trước đã liên tục gõ rất nhiều học sinh mới cửa phòng, những người đó mặc dù không nói từng cái một ngoan ngoãn, nhưng cuối cùng còn khách khí. Có thể trước mặt đây học sinh mới, hỏa khí có chút lớn à, ta thái độ gì? Vân Dương không nhịn cười được. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải cố làm như vậy một bộ cao cao tại thượng tư thái. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh kia cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra đâm về Vân Dương ngực. Lão tử thấy nhiều như vậy học sinh mới, chỉ ngươi kêu ngạo như vậy tức giận. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là Tinh Hà Võ Viện, không là nhà của ngươi, hiểu không? Vân Dương đưa tay nắm học sinh kia ngón tay, sắc mặt cũng dần dần lạnh nhạt lại. Đừng chỉ trò trò. Học sinh kia mặt lộ vẻ lửa giận, cao giọng quát lên. Bất quá tiến nhập võ viện ngày đầu tiên, liền muốn cùng học trưởng động thủ, xem ra ta không muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu cái gì gọi là tôn trọng. Vừa nói, hắn giơ tay hướng phía Vân Dương ngực đánh tới. Thực lực của hắn ước chừng nhất nguyên cảnh cửu giai khoảng, cùng Vân Dương tương đương, bất quá Vân Dương có lòng tin bảo hắn 10 cái đường phố. Ngươi còn theo ta nói tôn trọng. Vân Dương khóe miệng khơi mào một tia cười lạnh, nếu người trước mắt này lặp đi lặp lại nhiều lần không biết phải trái thế thì mình cũng không cần phải khách khí. Vèo, Vân Dương phản ứng cùng với bén nhạy, nghiêng người sang đi, vừa vặn tránh thoát người kia quả đấm. Theo sau một cái mạnh mẽ cùi trỏ đánh trực tiếp nện ở người kia ngực. Lực đạo to lớn, người kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bịch, thân thể người nọ trực tiếp trên không trung tuột tường mấy thước, cuối cùng nặng nề té xuống đất. Vừa mới đến võ viện liền gây chuyện, ngươi thật là uy phong a. Ngay tại Vân Dương chuẩn bị đóng cửa trở về tiếp tục ngủ thời điểm, một cái giọng nữ xa xa vang dội. Vân Dương thuận theo nhìn tới, phát hiện Hứa Nhược Tình đang chậm rãi hướng đi tới bên này. Ồ, sớm như vậy a, Vân Dương cười cùng với nàng chào hỏi. Sớm, Hứa Nhược Tình có chút không lời nào để nói, rất là bất đắc dĩ đỡ đầu. Ngươi lẽ nào quên mất hôm nay là chia lớp thời gian sao? À, Vân Dương xa xa nhìn lại, phát hiện có không ít học sinh đều đang hướng về thao trường đi tới, mới chợt hiểu ra. Ta quên mất, hắn vội vã đóng cửa đi ra sân trong, hít sâu một hơi, cả người lộ ra tinh thần sung mãn, lúc trước vẻ này lười biếng khí tức không thấy, chiếm lấy là một luồng anh tuấn khí. Đen bóng thẳng đứng phát bay xéo anh tuấn mày kiếm, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng khái quát, thon dài cao lớn cũng không thô kịch vóc dáng, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô trong sạch nhưng lại thịnh khí bức người, kết nhiên độc lập giữa phát ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, Hứa Nhược Tình thậm chí lấy là mình nhìn lầm rồi, đây là lúc trước mình nhìn thấy cái kia Vân Dương sao, từ lúc ban đầu phong mang tất lộ cho tới bây giờ khí thế nội liễm, biến hóa thật rất lớn. Bất quá loại trạng thái này còn kéo dài một hồi, rất nhanh Vân Dương liền lại chuyển đã biến thành bộ kia lười biếng bộ dáng. Hắn nhìn đến đối với mình xuất thần Hứa Nhược Tình cũng là trêu nói. Làm sao, lẽ nào bị ta anh Tuấn cho bị khiếp sợ? Hứa Nhược Tình bĩu môi, không có trả lời. Đối với Vân Dương ra mặt dày, nàng sớm liền đã thành thói quen. Vân Dương phảng phất không hề để tâm, hắn khóe môi đều là lộ vẻ như có như không tươi vui, giống như là ba tháng gió nhẹ ấm áp sắp đem người cho tan. Đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời 3QS882m đêm, khiến người ta không đoán ra, nhưng lại không nhịn được đi suy nghĩ suy đoán. Hai người đi theo những người khác bước chân, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong thao trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn học sinh mới đều ở chỗ này tụ tập, hiển nhiên là phải chuẩn bị phân chia lớp học rồi. So sánh chú trọng thực lực cá nhân, Nguyên Vực Tinh Hà Võ Viện chế độ chính là phân ra lần lượt lớp học để cho lớp học trong lúc đó đi ganh đua. Lời như vậy, không chỉ có thể nói cao một cái lớp học ngưng tụ trình độ, vẫn có thể để cho bọn học sinh thu hoạch tầng sâu vinh dự cảm giác cùng đoàn đội tinh thần. Vân Dương đang nhìn chung quanh không tìm được địa phương, một cái không chút khách khí âm thanh âm vang lên, nghe giống như là hướng về phía tự mình tới. Này, ngươi là ngu si sao, một mực đang nơi này ngớ ra làm cái gì, còn không mau một chút qua. Ngay sau đó, một người vóc dáng thật cao thanh niên bước nhanh đi tới Vân Dương trước người, bất quá hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Dương một cái, xoay người đối với Hứa Nhược Tình nói. Vị này xinh xắn tiểu thư, hồi sinh chia lớp địa phương thì ở phía trước. Hắn mang trên mặt tha thiết nụ cười, cộng thêm kia nguyên bản là rất anh tuấn mặt mũi, để cho thiếu nữ rất khó có sức đề kháng. Hứa Nhược Tình chỉ là cười nhạt gật đầu một cái cũng không tiếp lời. Thanh niên kia có chút xấu hổ, bất quá trong nháy mắt phản ứng lại. Ha ha ha, ta gọi là Vương Khôn, cũng là lần này hồi sinh. Không biết cô nương tên gọi là gì, nhận thức một chút, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Theo lý thuyết, đột nhiên gặp phải một cái như vậy thanh niên anh tuấn bắt chuyện mới có thể để cho phần lớn thiếu nữ cảm thấy mừng rỡ như điên rồi. Nhưng mà Hứa Nhược Tình cũng không phải là bình thường thiếu nữ, nói cách khác nàng đối với dạng này bắt chuyện là phi thường chán ghét. Nhưng mà Vân Dương coi như khó chịu, hắn khẽ mỉm cười đi lên phía trước gằn từng chữ một. Ngươi muốn bắt chuyện mỹ nữ đó là ngươi chuyện mình, nhưng mà ngươi muốn là lấy dẫm đạp ta tới biểu dương thực lực của chính mình, lời nói ta không thể không nói ngươi tìm lộn người. Vương Khôn sững sờ một chút, nụ cười trên mặt chậm rãi đơ lại, hắn trong mắt lóe lên một ít lửa giận, bất quá theo sau rất tốt áp chế lại đi. Há ta dẫm đạp ngươi, hắn song ánh mắt lấp lánh ẩn chứa trong đó khổng lồ áp chế khí tức cắt gao nhìn chăm chú vào Vân Dương. Xem bộ dáng kia tựa hồ muốn về mặt khí thế thủ thắng. Vân Dương ngấp đầu lên, từ chối cho ý kiến, giữa hai người mùi hỏa dược rất nhanh thì hấp dẫn một nhóm lớn học sinh mới tới vây xem. Có một ít học sinh nhận ra Vương Khôn thân phận đều là âm thầm giật mình. Ồ, lại có thể có người chọc Vương đại thiếu gia, thật là không biết sống chết. Thật đáng thương, ta xem hắn phải xui xẻo. Vương Khôn nghe xung quanh học sinh thảo luận đề tài cũng là dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác mình giống như là cao cao tại thượng tồn tại một dạng, rất là coi thường quan sát trước mặt thiếu niên này. Người tính toán là cái đồ vật gì, cũng gả cho ta dẫm đạp. Lời này vừa nói ra, phần lớn học sinh mặt lộ vẻ chấn động. Nghe Vương Khôn nói như vậy, hiển nhiên là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Tiếp theo, liền có trò hay để nhìn. Trong nháy mắt Vân Dương tiên phát chế nhân, hai chân kéo theo liên tiếp huyễn ảnh, trên chân lực lượng bộc phát cước ảnh dày đặc không trung bạo liệt. Tiếng xé gió vang dội, gào thét chân gió tê tâm liệt phế. Không được, Vương Khôn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trong lúc đó đã cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức bên trong giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới đối phương lại ra tay trước để cho mình không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tại vội vàng bên trong, Vương Khôn dùng hết tất cả lực lượng, hung mãnh một quyền đánh ra, thi triển ra mình vũ kỹ đắc ý, nhất thời trước mặt không khí nổ nát vụn, có phần có uy thế. Đại băng quyền, nhưng mà chân là muốn so cánh tay dài. Tuy rằng Vương Khôn quả đấm lực lượng dâng trào, nhưng Vân Dương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Tại hắn quả đấm còn chưa gần đến thời điểm, Vân Dương chân đã đá vào cổ của hắn nơi. Vân Dương chân tốc độ cực nhanh, mỗi một kích đều hàm chứa lực lượng khổng lồ. Đá trọn trẻ đạp hủy, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục 5 chân, đều đá vào Vương Khôn trên thân, mỗi một chân đều nổ mạnh ra bàng bạc lực lượng. Vương Khôn không có bất kỳ năng lực phản kích, chỉ có thể âm thanh khàn khàn kêu lên thảm thiết, lớn như vậy thân thể giống như là bao cát một dạng bị Vân Dương cuối cùng một cái tàn nhẫn đạp trong nháy mắt đá bay. Một mực bay ra ngoài mấy thước, Vương Khôn thân thể mới miễn cưỡng sạch rơi trên mặt đất, có thể tưởng tượng được Vân Dương một cước này lực lượng bao lớn. Hắn dễ nhận thấy bị thương không nhẹ, che ngực ho khan kịch liệt đến, trong miệng bọt máu không ngừng xông ra, vốn là anh tuấn mặt mũi lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Tại chỗ toàn bộ học sinh mới đều ngẩn ra, nhất là những cái kia lúc trước ủng hộ Vương Khôn, càng là sắc mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Không có gì lộng lẫy chiêu thức, cũng không có cái gì vũ kỹ cường đại, vừa vặn chỉ là bình thường vài cái cước pháp, lúc trước còn khí thế hùng hổ Vương Khôn, lại đã nằm xuống. Trước đây sau đó tương phản cảm giác cũng quá lớn đi. Hoàn toàn không dám tin, cách chương.